bình yên ấy là anh. Chương 13, góc truyện audio.com. Trong cuộc sống có những điều bạn tưởng như nằm trong tầm tay mà hóa ra lại không tài nào với đến được. Tôi ngồi lặng nghe bài hát phát ra trên điện thoại. Never mind, you find someone like you. You is nothing but the best for you too. Don't forget me, I bet, I remember you said, sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead. Từng lời hát khiến trái tim tôi thấy da diết. Tạm dịch, đừng bận tâm, em sẽ tìm thấy một người nào đó giống anh. Em không mong chờ điều gì ngoài những điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Đừng quên em nhé, xin anh, em nhớ anh đã từng nói. Đôi khi tình yêu là mãi mãi, nhưng đôi khi nó lại khiến ta phải tổn thương. Nhân quàng tay qua cổ, các cầm lên vai tôi, hơi thở phả nhẹ vào cổ, một nụ hôn lên mái tóc, nhẹ nhàng và ngọt ngào, chứ không hề sóng gió như trong tâm trí tôi. Em nghĩ gì vậy, cô? Tôi quay ra nhân cười nhẹ, hôn trả hắn một nụ hôn lên mái tóc, hắn thích thú dụi đầu vào tóc tôi sâu hơn. Em nghe cái đó em hiểu không? Có đủ để biết họ đang hát gì? Ấy thế giờ gặp người nước ngoài em nói chuyện với họ được chứ? Cũng hiểu chút chút, nhân hớn ha hớn hở. Em giỏi lắm, nhân có lẽ chả hiểu lời bài hát đang hát gì, hắn chỉ thấy người con gái trước mặt tươi cười là hắn vui rồi. Ngoài kia khung cửa sổ trời đang mưa. Trên tầng 31 của tòa nhà tôi có thể nhìn thấy một góc thành phố chìm trong màn mưa lạnh. Nhân ở đây, tôi đang trong vòng tay hắn sao lòng lại thấy cô đơn? Tôi có sai không khi chưa đáp lại được những gì nhân dành cho tôi? Tôi ích kỷ quá phải không hả mọi người? Mình đi ngủ thôi em. Mấy giờ rồi? Hơn 11 giờ rồi. Nhanh vậy à, nay mình về muộn mà em. Ơ nhỉ, tôi quên mất hôm nay chúng tôi về muộn. Thảo nào vừa đọc xong hợp đồng và nhìn ra cửa sổ cái thôi mà đã hơn 11 giờ rồi. Tôi đứng lên đi vào phòng đánh răng rồi lên giường. Nhân đóng đồ ở nhà tôi chả chịu đi. Thế là nhà tôi có thêm một anh chí phèo. May mà chưa vạch mặt ăn vạ ở đây. Tôi có thêm một người ngủ cùng. Và có cả một người làm chuyện ấy với tôi mỗi đêm. Tôi đang tập quen cuộc sống có thêm một người đàn ông bên cạnh. Cho dù thật sự tôi chưa sẵn sàng. Nhân đón tôi vào lòng. Nhẹ bóp lưng cho tôi. Giọng nói thì thầm, em mỏi chỗ nào anh xoa cho. Tôi tủm tỉm, đàn ông mà xoa lưng cho bạn, mong bạn hết mỏi lưng thì ít mà lấy lòng bạn thì nhiều. Thời gian xoa lưng thì ít mà thời gian sờ người bạn thì nhiều. Đúng không? Hắn đúng là chỉ xoa được lúc xong lại dán vào người tôi. Tiếng thở đều nhưng nặng nhọc, đã vậy có thói quen đi ngủ không mặc quần chít, cho nên cái thằng em vài phút là nó trông thô lỗ bên trong cái quần đùi. Nhân, anh đây, nhân ở đây mấy ngày rồi? Anh cô nhớ, vậy có nhớ đêm nào ăn chay không? Hình như không thì phải. Vậy mà cô thấy mệt à? Em hỏi có khỏe cô thì người ta còn bảo có chứ hỏi mệt cô thì tất nhiên là không rồi. Đấy là còn hạn chế rồi đấy. Tôi bật cười, đấy mà là hạn chế. Mò đến nhà người ta, ngủ xong rồi ăn vạ luôn nhà người ta. Buồn cười. Em phải chịu trách nhiệm cho mất mát và tổn thương của tôi. Mất gì? Nhân cười hớn ôm lấy tôi. Bàn tay lại xoa ngực. Mất cả lít rồi ý chứ. Tôi đỏ mặt. Thôi, từ mai về nhà đi nha. Nếu mọi người biết thì ngại lắm. Với lại ba mẹ nhân không tìm à, có gọi. Nhưng nói là ngủ nhà vợ nên ba mẹ cô kêu về nữa. Sam cô có ba mẹ nào như vậy hết? Em cô tin à, ba tôi còn mong tôi đi khỏi nhà ý chứ. Chắc quậy quá gì, ngày trước như vậy, giờ hết rồi, có vợ phải sống trách nhiệm. Tôi cười, nhân cứ một câu gọi tôi là vợ hai câu gọi vợ tôi cũng thất ấm lòng. Cảm giác như có gia đình bên cạnh vậy, tôi chưa tưởng tượng một ngày nhân sẽ là chồng tôi. Một ông chồng ít tuổi, đôi khi suy nghĩ và hành động khá trẻ con, lại kiểm soát cảm xúc rất tệ. Bà gì nói luôn chứ ca bao giờ để trong lòng đã vậy sống là cô bận tâm đến suy nghĩ của ai hết, mình thích thì mình làm thôi. Thấy tôi cười nhân lại rúc vào người tôi. Một thời gian có mùi trai vào cơ thể cũng thấy mình có chút thay đổi. Có khi còn đẹp hơn ý chứ. Mặn hơn, quan trọng chúng tôi quen mùi nhau rồi nên lúc làm tình cô còn ái ngại. tôi cũng là đứa biết vài chiêu hay ho cho nên việc sex rất cởi mở. Đàn ông mê bạn cô phải vì bạn là một cô gái ngoan. Mà bạn chính là một cô gái có cá tính và là một người tình hư trên giường. Có khi nhân mê tôi vì vậy, chúng tôi làm một cái thôi rồi ngủ. Đúng như những gì tôi nghĩ. Hôm sau mẹ nhân đến công ty tìm con. Nói là tìm con nhưng thật ra là tìm tôi. Cô thư ký của anh Đại đi vào. Chị Bình, chị qua phòng anh Đại có người cần gặp. Tôi đứng lên và bước theo. Trong phòng của sếp Đại, một người phụ nữ dáng vẻ trẻ trung sang trọng đang ngồi trên ghế. Tôi bước vào nhìn xung quanh một lượt không thấy ai thì bước lại phía bàn. Em chào chị cho mời em qua đấy ạ. Người phụ nữ ngẩng lên nhìn tôi. Bà ấy khá trẻ, khuôn mặt trang điểm rất kỹ che đi những nếp nhăn. Cháu là Bình à? Dạ vâng. Cô là mẹ nhân, tôi giật mình, cháu xin lỗi cô trẻ quá, cháu lại tưởng khách hàng đến ký hợp đồng. Mẹ nhân cười, phụ nữ ai cũng thích được khen mình trẻ. Cô đến vì thấy chú Đại bảo dạo này nhân ở chỗ cháu. Dạ, tôi ngại đỏ mặt cúi xuống. Vâng, mẹ nhân khẽ cau mày. Cô sao, nhân nó vậy mà, cũng có ở nhà mấy đâu. Nhưng cô nghe chú Đại nói cháu nhiều tuổi hơn nhân à? Dạ. Cháu bao nhiêu tuổi nhỉ để cô xem cho hai đứa. Nói câu này có khắc tát vào mặt tôi. Nhiều khi phụ nữ hơn tuổi cứ thấy kỳ kiểu gì. Sợ người ta cười. Dạ, cháu 31 rồi ạ, thế hả? Nhìn cũng trẻ lắm, nhưng mà phụ nữ sau này sinh con xong nhanh xuống sắt lắm. Lúc ấy hơn chồng nhiều tuổi người ta còn tưởng cô đi với cháu. Tôi cười mà cô biết nói gì. Thế nhà cháu ở đâu? Nhà cháu ở Hà Nội ạ, ba mẹ làm gì? Chấm, ba cháu kinh doanh ạ, thế sao cô ở nhà làm cho ba mà đi vào đây? Tôi ngập ngừng không biết nói sao cho phải thì xếp tôi đi vào. Chị thì, chị đến coi mắt người ta mà làm như hỏi cung ý, có gì mình tìm hiểu dần. Mới gặp để cháu nó xấu hổ, mẹ nhân lại nhìn tôi. Con trẻ mà được chú Đại khen là cũng khá lắm đó. Thôi, rảnh qua cô chơi nha. Nhớ đừng kể thằng nhân biết cô đến. Vâng ạ, tôi cúi đầu chào. Người phụ nữ đứng lên xách giỏ đi ra cửa. Dáng cao và sang lắm. Có lẽ ngày xưa cũng là người sắc nước hương trời nên mới lấy được đại gia. Tôi thở dài, đại gia thì làm gì? Tôi đâu có mơ tới hai chữ đó. Sau khi mẹ nhân khuất sau cánh cửa, sếp tôi vỗ vai tôi. Thôi. Hai đứa cũng chuẩn bị mà ra mắt hai bên gia đình đi là vừa. Anh là anh ủng hộ. À không, giờ gọi là chú đi là vừa. Sếp và nhân giống nhau ở nụ cười. Tươi khỏi tưới luôn, tôi cười buồn. Chuyện chúng tôi chính thức dính dáng đến phụ huynh rồi. Giờ thì sao đây, trốn cô được mà chạy ca xong. Từ chối thì không yên được với hắn. Tôi đi vào phòng làm việc mà tâm tình bất ổn. Nhân ngồi phía trước nhìn tôi chằm chằm. Có chuyện gì vậy em? Ai đến đó? Không, khách hàng, đến ký hợp đồng hay đến thư kiện? Tôi ngẩng lên nhìn nhân khó hiểu. À, đến tư vấn thôi. Chưa ký, vậy mà mặt em như mất hồn. Tôi gật đầu cúi xuống thì điện thoại lại kêu. Alo, tao anh đây. Tao nghe rồi, có bận gì không? Có, tao đang làm việc, tôi về tao gọi cho. Có gì quan trọng mà gọi giờ này? Có nhưng mà để tối, nghe giọng tươi hớn của nó biết là VC vui nên tôi cũng thấy ấm lòng. Đến tôi bật máy gọi cam cho nó. Chiều gọi tao có việc gì đây? Phần sau mày nghỉ thu xếp về nhé. Có gì mà về, cưới tao, gì cơ, mày điếc mẹ rồi, cưới tao, con oanh nói to tướng trong điện thoại. À, tao cũng cô tin lắm nên mới hỏi lại. Thế mày nghĩ tao cu thằng nào thèm lấy sao? Cô, bữa nọ thấy con kêu chán cơ mà, vật dai nhanh thế, đùa, nó cô dùng bao tao còn biết uống thuốc, đằng này nó nhận dùng bao nhưng nó chọc bao hay sao ấy. Chữa mẹ hơn 2 tháng rồi mới biết, tôi phì cười, nhìn cái bản mặt của nó, tệ, ha ha, thì cũng lớn rồi, cưới đi mà ổn định, tao định hai đứa mình cưới cùng, thôi, mày tàu nhanh tao cho vượt. Vượt cái mẹ gì, chúng mày thế nào rồi? Chưa thế nào hết à, ai bảo. Bạn em nó hấp diêm anh rồi. Nhân nằm bên cạnh nói vọng vào. Tôi giật mình bịt miệng hắn lại. Ôi, đờ em, còn giấu nhá, em về kể với hai bác hộ anh. Là con nhà bác hại đời anh rồi. Giờ phải chịu trách nhiệm. Hà hà hà, con này nó thế đấy anh ạ, lúc nào cũng cho người khác sốc chết mới vui. Thôi, em cứ nói đi, không có lúc thấy anh hai bác lại sốc thật. Thế anh chị làm gì giờ này thế? Bọn anh chuẩn bị ngủ. Chuẩn bị ngủ á, con oanh nói to tướng. Cái mồm nó như cái mõ vỡ. Nó cả nhân nói chuyện mà như loa phát thanh. Tôi bị cho ra rìa. Nằm im nhìn chúng nó véo von kể xấu tôi. Cái lũ trẻ trâu này. Đúng là cùng tuổi nên hợp nhau thật. Sao chúng nó cô yêu nhau cho tôi nhờ nhỉ? Tôi thở dài chùm chăn ngủ. Tôi kể, thôi thì cứ để cho chúng nó nói. Mai tôi phải đi làm kiếm tiền lấy tiền mừng chứ. Đúng như lời hẹn với nó. Càng đến ngày về tôi càng sốt ruột. Tôi mất ngủ, nên có lẽ cũng cảm nhận được điều này. Vì cô nói nhưng ánh mắt tỏ rõ sự lo lắng. Nhân ôm lấy tôi, hay cho anh về cùng nhé. Tôi nằm im, tôi còn đang đắn đo không biết có nên về hay không. Nếu về, tôi sẽ lại đối mặt với người đàn ông ấy. Tôi sẽ nói gì với ông ấy đây? Còn nếu cô về, con oanh sẽ điều cả một đội xe mang quan tài đến đón tôi mất. Cứ ở đây đi làm đi. Người ta chỉ về 2-3 ngày thôi. 2-3 ngày cơ á. Nhân thở dài. Xa em một ngày tôi đã thấy nó dài đằng đẵng ý, giọng nói dỗi hờn đáng yêu lắm. Tôi quay lại vòng vòng tay ôm lấy cổ nhân. Sắp tới có chuyến công tác thì xa nhau cả thằng ý chứ. Công tác tính sau. Giờ tính chuyện này đã, tôi biết, trước đây khi chúng tôi chưa chính thức với nhau, nhân có thể sẵn sàng vì tôi mà để tôi đi, nhưng giờ chúng tôi sống với nhau như vợ chồng thế này. Có thằng đàn ông nào để vợ về gặp người yêu cũ? Đã vậy, nhà người yêu lại đối diện, ngày ngày nhìn mặt nhau, nếu thằng nào không ghen, có lẽ sẽ được phong là óc chó. Tôi cười, tôi hiểu, hắn đang ghen, đừng lo. Tôi sẽ chỉ ở bên nhà con oanh thôi. Hết ngày là sẽ đi liền. Cô kể cả đâu nhé? Hừm, nhân tỏ ra cô cam lòng. Vậy bao giờ em mới đưa tôi về giới thiệu với hai bác? Tôi nhìn nhân suy nghĩ chút chút. Giờ chưa phải lúc, vậy lúc nào mới là lúc? Hay là mình cũng có con như nhà oanh đi? Như vậy dễ nói chuyện với ba mẹ hơn. Có con ư, tôi nhớ ra là chúng tôi làm việc đến hơn tháng nay mà cũng chả thấy có gì. Lần trước tôi và chú cũng vậy, có khi lần này về, tôi sẽ đi khám coi xem tôi có bị vô sinh cô. Nếu có, tôi sẽ để nhân đi tìm người khác ngay lập tức, em đang nghĩ cái gì vậy? À, tôi nghĩ chuyện nói với bố mẹ cứ để thư thư, tôi chưa biết bố mẹ có đồng ý cho lấy người trong này cô. Rồi tính sẽ nói sao cho ông bà vui vẻ nữa, trong này hay ngoài đấy cũng là lấy chồng mà. Gì mà quan trọng cả cái đường xá sao? Ê thích, tôi mua vé tháng cho em về nhà thăm ba mẹ luôn đó. Không phải vậy, ba tôi hơi cố chấp. Với lại tôi chúng ta chênh lệch tuổi cho nên, em từ nãy toàn lý do thôi. Em cố cho tôi ra đó vì cái gì tôi hiểu. Nhân bắt đầu cáu lên. Hay là em cố muốn chúng ta cưới nhau? Tôi chả nhẽ không bằng người ta à, nhân có vẻ tự ái. Ngồi dậy đi ra bên ngoài hút thuốc, tôi cô kịp nói gì nhân đã đi ra và đóng rầm cửa lại. Tôi thở dài, nhân ghen, tôi hiểu, nhân hối chuyện đám cưới. Có lẽ là nhân yêu tôi thật và cũng sợ mất tôi. Có chút gì đó rung động cũng là lo lắng. Mọi đấu tranh trong tâm trí bắt đầu. Tôi ngồi bần thần giữa sân bay. Nhân đang ngồi bên kia, đưa tôi ra mà không thèm nói tôi câu gì hết. Giận mấy hôm nay rồi, tôi cô dám nói gì chỉ tròn mắt lên nhìn hắn, ánh mắt có đầy phần ngây thơ mà hắn cô chịu siêu lòng. Công nhận hắn cũng giận dai, nhưng mà vẫn đưa đón không thiếu chuyến nào hết, giờ tiễn người ta đi mà ngồi kia như khúc gỗ kìa. Này đến giờ đi rồi, tôi gọi hắn, ơ đi đi, hắn trả lời thế đó, người ta đi đây, nói vậy là cô về nữa đâu đấy. Ờ, cô về thì không ai ép, ều, giờ cùn rồi, nếu như mọi khi thì nói câu ngọt lắm cơ mà, tôi kiễng chân lên hôn vào môi hắn một cái nhẹ nhàng. Buông ra rồi thì thầm, em đi nhé, Tôi kéo vali vào bên trong cửa kiểm soát. Hắn bất ngờ nên cứ đứng đơ ra đó cho đến khi phát hiện ra sự khác thường trong câu nói của tôi hắn mới nhắng lên. Này, này, cô kia, tôi quay lại cười với hắn rồi đi theo dòng người. Bỏ lại hắn phía sau lưng. Hơn một giờ nữa là về tới nơi. Một giờ đi xe là về đến nhà. Tức là hơn 2 tiếng nữa tôi sẽ gặp người đàn ông đó. Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời. Chúng tôi cùng chung một bầu trời này. Nhưng giờ cô còn là gì của nhau nữa? Trời Hà Nội lại đón tôi bằng cái rét đầu đông. Mấy năm về trước, cùng trong cái rét này, chúng tôi gặp nhau. Lúc ấy người đàn ông đó khiến tôi bị dị ứng vì cái sự đa tình. 1000 lần dặn lòng là không được thích một người như vậy mà cuối cùng lý trí đâu thắng được trái tim. Và sự thật, người ta bảo biết chết mà vẫn đâm đầu vào quả đáng đời. Tôi chợt cười, đúng, nhưng giờ tôi mạnh mẽ lắm. Tôi đã nhận được bài học nhớ đời rồi. Đấy là ngay bây giờ tôi nghĩ vậy. Khu nhà tôi ở vẫn thế không thay đổi gì. Có khác là có cái rạp đám cưới. Nhà con oanh sát nhà tôi cho nên cái rạp đám cưới nhà nó gói cả nhà tôi trong đó. Tôi nhớ hồi trước rạp nhà tôi cũng làm y như vậy. Chỉ tiếc là đám cưới chưa kịp tàn thì rạp đã tan. Tôi cười buồn mở cửa vào nhà. Cánh cửa kéo dần lên. Vẫn là Puli chạy ra đón tôi đầu tiên. Nó cô lớn hơn tí nào hết. Vẫn đôi mắt tròn đen to tướng. Nhìn mố tàu dễ sợ luôn. Cái mông nó chổng lên vẫy đuôi liên hồi. Rồi thích quá mà nhảy nhót và sủa mấy tiếng như trẻ con ý Puli. Kêu gì đấy con? Mẹ tôi bước ra. Thấy tôi mẹ giật mình. Ôi, cái con này về mà cô gọi để bố mày ra đón. Mẹ, tôi cười, bước lại ôm lấy mẹ một cái. Bố già của con đâu? Bố mày sang bàn đám cưới con oanh rồi. Sang làm giúp ạ, giúp cái gì? Mấy ông rủ nhau chơi bài cho vui. Thế ạ, để con tắm xong con sang. Tôi kéo đồ vào nhà. Ăn uống gì chưa? Sao cô về sớm mà về muộn thế? Con làm xong là con về ngay đấy ạ, sao cô xin nghỉ sớm? 8, 9 giờ về có lạnh cô? Cô lạnh đâu ạ, tôi tắm xong thì rủ con Puli sang chơi với em bóng nhà nó. Cho hai đứa nó cắn nhau cho vui. Lúc mở cửa, điện phòng khách nhà chú sáng. Giờ là hơn 9 giờ. Cô biết chú đã đi làm về chưa? Nếu về rồi, có lẽ cũng chỉ ở trong nhà chứ cũng chả sang hàng xóm chơi bao giờ. Trước giờ thì có chơi với bố tôi và mấy người trong xóm nhưng từ ngày xảy ra chuyện đó. Cả xóm chả ai muốn chơi cùng nữa. Tôi nghĩ vậy mà thương chú. Cháu chào các bác các cô ạ. Nhím nó về rồi kìa. Về khi nào, cháu vừa về xong, thế bao giờ lại đi? 3, 4 ngày nữa ạ. Tôi ngồi xuống với mọi người. Bố tôi đeo cái kính lão đang đan quạt thì gác kính xuống thấp nhìn tôi cái rồi hỏi. Ăn uống gì chưa con? Con ăn trên máy bay rồi ạ, sao cô bảo mẹ mày lấy cơm cho ăn thêm? Thôi, con ăn đủ rồi, bố cứ chơi đi, tôi ngồi đó lúc thì con oanh về. Thấy tôi nó nhảy bổ lên người tôi mà ôm lấy. Đêm đó chúng tôi ngủ với nhau. Này, mày gặp ông ấy chưa? Ai, thì đây, chưa, thế mà ông nhân cũng cho mày ra đây một mình à, thì tao bao tao ra rồi tao lại vào. Đéo, có mà ghen chết ý chứ. Có ghen, có giận, nhưng mà tao nói thế phải chịu. Hai đứa mày sống chung với nhau rồi thì nói với ông bà già đi. Không lại to bụng rồi mới cưới à? Nhắc đến chuyện đó tôi thở dài. Xong đám cưới mày tao chắc phải đi khám. Khám gì, thì tao thả vậy mà cô dính. Vậy à, làm lâu chưa? Hơn tháng rồi, hơn tháng chưa ăn thua. Nhưng trước, tao với ông kia, lâu mà cũng ca có gì. Tôi buồn buồn, con oanh nó ôm lấy tôi. Hay để tao đưa mày đi. Thôi, mày đi trăng mật với ông ý đi. Thế để tao gọi điện cho bà dì làm viện sản. Bà ý biết bác sĩ chữa hay lắm. Thế à, thế mai mày có mời hiệp cô. Cô, quên nó đi, tao next nó cùng lão kia rồi. Như tầm như mã tầm mã. Ấy, nhưng ông ấy có thế đâu. Tiếp xúc nhiều với lão kia rồi sẽ bị. Và lại nếu tao còn yêu nó, ngày ngày mà nhìn thấy ông ta thì tao cũng sẽ chết vì điên mất. mày đừng kỳ thị chú ấy quá. Chắc người ta cũng có nỗi khổ của mình. Chú ấy, ngứa lon, lão làm mày thế mà mày còn nói vậy. Phải tao, tao giết rồi, thế tao mới không phải là mày. May mà mày còn kiếm được ông nhân đẹp trai ngon lành chứ nếu cô tao thề cả đời cô bao giờ tha thứ cho lão ấy. Nhưng bây giờ về, tao cấm tuyệt đối cô được gặp lão ấy. Cô được nói chuyện với lão ấy. Nếu cô lão nịnh ngọt cho vài câu lại bắt đầu điên điên khùng khùng. Mệt mày lắm, tôi cười nhưng lòng tôi buồn lắm. Bên kia bức vách là nhà ông ấy đấy. Còn là phòng ông ấy luôn. Chắc chắn ông ấy không nghe thấy chúng tôi nói chuyện chứ nếu nghe thấy thì ông ý sẽ làm gì. Mà nói chung giờ ông ấy yên vui bên bao nhiêu người con gái khác rồi. Chắc gì còn nhớ đến một đứa như tôi nữa. Nhưng hình như tôi nhầm. Tôi nhầm thì phải, buổi tối hôm sau đám cưới con Oanh diễn ra. Tôi bận rộn với việc tiếp khách giúp nó. Bận đến mức không để ý gì hết. Bố tôi thì bận tiếp mấy ông bạn bố anh rồi tranh thủ đan vài ván bài cho vui vẻ. Quê tôi có tục lệ vậy đấy. Chị Bình, hình như hết thuốc rồi. Gọi tạp hóa mang vào đi. Nhưng nhà bên đấy nó chưa mang kịp, chị chạy qua kia lấy cho em một cây nhé. Tôi gật đầu đi ra khỏi rạp. Bước nhanh về phía quán tạp hóa ở ngã ba. Tôi cô để ý có bước chân đi theo mình. Em về khi nào? Tôi giật mình ngẩng lên. Giọng nói ấy khiến tôi tự nhiên thấy lạnh hết cả người. Tim tôi đập nhanh, tay chân tự nhiên luống cuống. Tôi đứng lại, hai mắt tròn xoe. Chú, cháu, tôi hỏi em về lâu chưa? Giọng chú nhẹ lắm, vẫn như vậy, chỉ có điều trong giọng nói cô còn pha chút vui vẻ yêu đời như trước kia còn bên tôi. Đôi mắt nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt hốc hác, đầy mệt mỏi. Cháu, về, tối. Qua, tôi ấp úng và bối rối. Em dạo này khỏe không? Cháu khỏe, tôi rõ ràng là tim đập rất mạnh. Tôi còn không nhớ là tôi ra đây làm gì cơ. Tay chân tôi luống cuống. Em đi ra đây có việc gì? À cháu, tôi nhớ ra, cây thuốc. Tôi bước nhanh vào quán tạp hóa, lấy cây thuốc rồi đi thẳng ra. Tôi cúi xuống cô dám nhìn chú mà bước qua. Chú nắm lấy cánh tay tôi. Giọng nói cũng bắt đầu có vẻ xúc động. Chúng ta nói chuyện một chút được không? Cháu, phải về, đưa cái này. Vậy em về đi, tôi đợi em ngoài ghế đá nhé. Chú đừng đợi, cháu, bận rồi. Cô, tôi sẽ đợi, tôi sẽ chờ em ở đó. Đến khi nào em ra thì thôi. Tôi cúi đầu bước thật nhanh về phía đám cưới. Trong lòng đang đấu tranh không biết có nên ra đó không? Tôi biết, nếu tôi ra đó, chắc chắn trí tò mò của tôi sẽ trỗi dậy. Cả trăm ngàn câu hỏi tôi muốn hỏi chắc chắn tôi sẽ nói ra. Nhưng sau khi nghe ông ấy giải thích, tôi có khi lại mùi lòng mà tha thứ. Tôi chợt nghĩ đến chuyện người đàn bà đó. Chợt nghĩ đến chuyện cô gái đêm đó. Chợt nghĩ đến câu nói của con Oanh. Cô muốn nghe giải thích nữa. Càng nói thì càng rối hơn. Nhưng tôi lại nghĩ đến ánh mắt tội nghiệp của chú ấy. Khuôn mặt hốc hác mệt mỏi, ánh mắt đầy u buồn, giọng nói tha thiết như thế. Tôi lại muốn đi, tôi đấu tranh quá, tôi phải làm sao bây giờ? Cách chương.